Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2247, chương 2274, Giang còn có thể xuất thủ. Bắc Hoang Ma Vực Trường Không Vô Kỵ đám người, gặp thập thất đại gia tộc tổ hợp đại quân, số người nhiều vô cùng, không đếm xuể, nhưng là trong đó tối cường cao thủ, hay lại là Mộ Dung gia chủ. Một vị thực lực ở trung tôn thần vị đại năng, để cho người ta không tưởng được sự tình là, vị này Mộ Dung gia chủ, cũng không muốn với Trường Không Vô Kỵ liều mạng tranh đấu. Cũng không muốn giết hắn đi, một trận ân uy tịnh thi bên dưới, hắn muốn để cho Trường Không Vô Kỵ, chủ động giao ra hắc ám chi tử lực lượng, sau đó sẽ cứ vậy rời đi, có thể là chuyện này. Căn bản không khả năng tương đương Trường Không Vô Kỵ lá bài tẩy nhiều hơn. Hắn còn muốn giết chết những người này thăng cấp, thuận tiện khiến nhân loại ma thần môn khai sáng một cái thời đại mới đây. Thì như thế nào, sẽ vào lúc này, giống như đám người này cúi đầu. Này, tuyệt đối chuyện không có khả năng. Kết quả là, Trường Không Vô Kỵ chính là hướng về phía hắn một hồi bịa chuyện bát kéo. Thậm chí nói ra một chút cũng không có pháp hoàn thành yêu cầu. Hoàn toàn chọc giận Mộ Dung gia chủ vị lão đầu này. Xú tiểu tử, ngươi lại dám chơi đùa ta. Hảo hảo hảo, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi rốt cuộc có đáng giá gì kiêu ngạo tiền vốn. Lại vừa là dùng loại nào thần thông. Mới đem cái kia vô dụng Hạ Lan gia chủ giết chết. Ngươi vừa tới. Các ngươi thập sáu đại gia tộc, ai ra một nhân đi qua, với Trường Không Vô Kỵ chơi đùa trước nhất chơi đùa. Mộ Dung gia chủ không nhịn được, cao giọng hét lớn giữa, phân phó còn lại thập sáu đại gia tộc, phái người ra sân với Trường Không Vô Kỵ động động tay. Nhưng là đối mặt lúc này Trường Không Vô Kỵ, này thập sáu đại gia tộc cao thủ. Dĩ nhiên một cái muốn lên đã tới chiêu cũng không có. Bọn họ có lẽ cũng không phải là sợ hãi Trường Không Vô Kỵ cá nhân thật lợi hại. Dù là Hạ Lan gia chủ là hắn giết được, mọi người cũng không cảm thấy hắn có thể đấm phát chết luôn chính mình. Chỉ là tương đương suy nghĩ một chút hắn thừa kế nhân thân phần. Sẽ không người dám tới rồi. Vì vậy ở Mộ Dung gia chủ hỏi một chút bên trong. Đại gia hỏa nhi toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Người đẩy ta để cho. Ai cũng không làm chim đầu đàn. Bạch gia chủ, người am hiểu nhất đối phó quang minh nhân. Ta cảm thấy được không có người môn nhân thích hợp nhất. Cũng không phải sao. Ta cũng cho là như thế. Không không không. Ta cảm thấy phải trả là Trương gia ra sân được. Dù sao Trương gia giỏi về bảo vệ tánh mạng. Thích hợp nhất thăm dò thực lực không biết người rồi. Ta không được, ta không được. Ta cảm thấy phải trả là Bắc Phong gia tộc được. Chạy nhanh tương đương, hồ xả, này một trận ngươi đẩy ta để cho a. Trực tiếp đem coi như con mồi Trường Không Vô Kỵ. Cũng chọc cho vui vẻ. Bên kia Mộ Dung gia chủ. Cũng là tức không được. Tại chỗ dựng râu trợn mắt. Rất nhiều muốn nổi đoá ý tứ. Đắc lạc. Bắc Hoang Ma Vực nhân, thật đúng là đều là ngu xuẩn đồ vật, phế vật, ngươi nói chúng ta liền tam hai người, cũng đều là trung tinh trí cao thần thực lực, các ngươi dĩ nhiên một cái dám đứng ra cũng không có. Ai, không bằng như vậy, ta ở chỗ này phát một thề, ai giết chết ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho quang minh nhân tới báo thù. Nghề này không được à? Đúng rồi, ta còn phải báo cho biết các ngươi một chút. Ta lại quang minh bên kia a, là chính nhi bát kinh tội phạm bị truy nã. Hài lòng không? Trường Không Vô Kỵ xem bọn hắn cũng không ra mặt. Chính mình chủ động cho bọn hắn tạo cơ hội hòa hợp xử lý do rồi. Có thể coi là như thế. Coi như là Trường Không Vô Kỵ như thế một hồi loạn đụng. Đối diện 16 gia tộc nhân. Cũng dĩ nhiên không có bất cứ người nào nguyện ý ra mặt ra sân. Bọn họ chính là kinh sợ đứng lên. Người Trường Không Vô Kỵ yêu mắng liền mắng. chúng ta chính là bất thượng tràng. Dù sao ngươi là Quang Minh Minh Độ người thừa kế, ai biết cái gì thật giả. Bắc Hoang các vị, trên thực tế lại nhỏ yếu như vậy, tùy tiện mang đến có chút bản lĩnh cũng không chịu nổi. Không chơi hay không, chính là không chơi đùa. Cuối cùng, coi như Bắc Hoang người mạnh nhất Mộ Dung gia chủ, đó là hoàn toàn không nhịn được. Hắn duỗi bàn tay, trên mặt nổi hạ tôn thần vị thực lực, ầm ầm bạo phát ra, một cổ lực lượng tuyệt đối, trực tiếp nghiền ép đến Bạch gia trong đám người đi vậy. Coi như chủ nhà họ Bạch, Bạch Phượng Hào lão ma đầu, trực tiếp bị Mộ Dung gia chủ cho nắm chặt đi ra. Hơn nữa nhéo vào bàn tay mình tâm, Bạch Phượng Hào thực lực thực ra rất không tồi, có thể so với Mộ Dung lão đầu, liền không có chút nào đủ nhìn, bị đem bóp ở lòng bàn tay sau đó, vậy thì thật là thở dốc cũng thập phần chật vật, chỉ có thể miễn cưỡng nói, Mộ Dung gia chủ, ngươi muốn làm gì? Ngươi buông tay cho ta a. Họ Bạch, ngươi là nơi này thích hợp nhất tấn công Quang Minh nhân. Hôm nay ngươi là không ra tay, cũng phải xuất thủ, bị ta sát, cùng đi qua sát trường không vô kỵ. Ngươi tự xem làm. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, Bạch gia chủ liền bị tiện tay ném xuống đất, mà còn lại mười mấy gia tộc các tộc trường, từng cái thở phào nhẹ nhõm sau khi, cũng có một chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Mộ Dung gia chủ tại sao phải để cho bọn họ xuất thủ? Thực ra dò xét về phần, chính là muốn cho bọn họ đính bao tương đương vạn nhất có cái gì không được kết quả, liền có thể hy sinh một cái gia tộc coi như giao phó liền có thể. Vả lại, Minh Độ đại thần lực lượng, bọn họ thật đúng là không rõ rõ, rốt cuộc cực hạn ở nơi nào. Trường không vô kỵ, mời chiêu. Bạch gia chủ đối mặt trường không vô kỵ sau, làm là tương đối khách khí tương đương phảng phất căn bản không phải tới đánh nhau. Nhưng hắn tính kế, không thể nào công thành. Trường không vô kỵ, mới sẽ không ăn hắn lấy lòng đây. Miệt thị nhìn đối phương, trường không vô kỵ quyệt miệng, nhàn nhạt lắc đầu một cái rồi nói ra. Bạch gia chủ, khác quá cực khổ, cũng đừng quá sợ hãi. Thực ra ngươi loại thực lực này, căn bản không xứng theo ta làm đối thủ. Ta cũng sẽ không ra tay với ngươi, sẽ để cho chúng ta ban cho ngươi đi gặp hủy diệt chi thần được rồi. Là, đối kháng Bạch gia chủ, trường không vô kỵ không có hứng thú chút nào. Bản thân hắn cũng kế hoạch được rồi, để cho Giang Vưu Khả động thủ, gia tăng sát lục lực lượng. Đây không phải là, lúc này Giang Vưu Khả đã nhẹ nhàng quẳng giật mình chính mình đẹp đẽ bím tóc, bước chân một chút, linh động đi tới Bạch gia chủ phía đối lập, nhìn nhu nhu nhược nhược hướng về phía Bạch gia chủ ngoắc ngoắc tay nói. Đến đây đi, một chiêu, liền có thể tiêu diệt ngươi. Người tốt, Giang Vưu Khả lời nói, cũng là tương đối ra sức, nhưng là, đám người này cũng không cảm thấy Giang Vưu Khả có loại thực lực này, tương đương đều là hắc ám bên dưới tu hành giả. Giang Vưu Khả trong thân thể lại không có cảm giác được cái gì đặc thù năng lực, cũng tựa hồ không có hắc ám chi tử lực lượng, dựa vào cái gì nói loại này kiêu ngạo lời nói đây? Bạch gia chủ không từ đâu tới liền thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng tự nhủ, giết ngươi cái này tiểu nha đầu, dù sao cũng hơn ta động thủ trước giết trường không vô kỵ tương đối khá. Hắc hắc, sẽ để cho ngươi lãnh giáo một chút, ta đen ám phệ quang minh lợi hại. Bạch gia chủ, không có gì khách khí ý tứ, hắn chỉ muốn đã biết một trận sau khi đánh xong, liền nói chính mình không còn chút sức lực nào, đổi một những người khác tới ra sân, tránh trường không vô kỵ, cho nên nói đâu rồi. Hắn trực tiếp liền chạy đại chiêu, chỉ có như vậy mới càng giống như là đem hết toàn lực. Đen ám phệ quang minh, đây cũng là một loại đại thần thông, chỉ bất quá, loại đại thần thông này quá mức biểu tượng hóa, tựa hồ ở bên trong trời đất, không người không biết hắc ám có thể ăn sạch minh, quang minh cũng có thể ăn hắc ám. Cho nên nói, nhà này đại thần thông, cấp bậc khá thấp hạ, duy nhất sở trường, chính là nhằm vào quang minh, có chút tăng phúc tương đương đáng tiếc. Giang Vưu Khả không chỉ có không phải là quang minh, hay lại là trong bóng tối hắc ám, lực công kích mạnh nhất hắc ám kẻ hủy diệt a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.